Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 355, CMT câu nói của soái ca mà bạn thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CMT câu nói của soái ca mà bạn thích. 1. Tôi cho phép em thích tôi. Tề Mặc. 2. Một hộp, không đủ. One more, more, more and more. Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ. Lăng Lăng, hãy lấy anh nhé. Chỗ anh trời đang mưa. Anh dường như thấy em đang khóc. Cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang. Dương Lam Hàng, 3, em nói hai ta không cùng đường, không sao cả, tôi sẵn sàng vì em thay đổi lộ trình. Phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn, có căn nhà của riêng mình sẽ có cảm giác an tâm hơn. Sau này, chỉ cần em tới thành phố nào, tôi sẽ khiến nơi đó có nhà cho em. Louis Thương Nghiêu, 4, anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh. Bà Cận Ngôn, 5, anh không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của anh. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất. Niên Bách Ngạn, 6, nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được, tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy. Lục Bắc Thần, 7, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn, cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai. Hàn Trầm, 8, họ cho tôi 10 năm, tôi cần mặc xanh cả đời. Còn 7 năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến 1000. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ. Hà Dĩ Thâm, 9, đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta. Chấm, Ngụy Sở, 10, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy. Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp. Vợ tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy. Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp nhé. Anh ngồi yên một lúc có được không? Không, tất cả các yêu cầu trên đều được. Luật hôn nhân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bảo vệ, Từ Vi Vũ, 11, nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tiêu Nải, 12, anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi. An Dĩ Phong, 13, nếu tôi đã thích hoa hồng, Tường Vi dẫu đẹp có liên quan gì? Trần Tử Hàn, 14, Trình Mục Dương tôi, trước 14 tuổi tin Phật. Sau 14 tuổi, đức tin của tôi chỉ có cô ấy. Trình Mục Dương, 15, tôi không cho rằng là tôi sai, trời xanh chứng giám tôi không có chọc giận gì cậu. Có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa. Dư Hoài, 16, con người càng trưởng thành sẽ càng thấm thía được trên thế gian này có một thứ tốt nhất chính là không có được. Mới bắt đầu cậu chính là bí mật của mình sợ cậu biết được cũng sợ cậu sẽ mãi không biết được. Lại sợ cậu biết rồi nhưng lại giả vờ như chưa biết gì cả. Mình không nói ra cậu không nói ra càng xa lại càng gần. Vậy hiện tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy để mình dựa trên danh nghĩa là bạn bè, để tiếp tục yêu cầu. Kiều Nhiên, 17, cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ. Tôn Gia Ngộ, 18, cho dù em có thay đổi như thế nào, chỉ cần vẫn là sai 70C. Mọi thứ khác thay đổi anh đều chấp nhận. Diệp Chính Thần, 19, em muốn chó, hay là muốn anh? Tình địch của tôi là con chó, tôi còn mặt mũi gì nữa? Khang Duật, 20, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Sẽ có một ngày em hiểu rằng, con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước. Trần Hiếu Chính, 21, nơi đây, An Nghỉ Vương Lịch Xuyên, lớn lên ở Thụy Sĩ, học đại học ở Mỹ, yêu một cô gái Trung Quốc, vì vậy chết ở Trung Quốc. Vương Lịch Xuyên, 21, rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu chỉ có bản thân tôi mới biết. Nhưng tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích bản thân và gia đình luôn đứng ở phía trước. Chuyện Gấm Rách, 22, ngón tay của anh có thể làm người khác mang thai được không, em phải là người rõ ràng nhất chứ, đúng không nào? Lương Phi Phàm, Cách Chương,